Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366. Một núi xa, cái này, chấm ngoặc kép, nghe Mạc Lâm lời nói. A Thái mồ hôi lạnh chảy ròng. Trên tâm lý, mặc dù có toàn thân trừ đầu bên ngoài bị vỡ nát gãy xương kinh nghiệm, nhưng loại chuyện này chỉ cần không có thức tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính, nhất định là không có cách nào trở thành quen thuộc. Tự nhiên là có thể tránh khỏi liền tránh khỏi. Đặc biệt là hắn vừa mới đau nhức qua. Chút điểm thời gian này còn chưa đủ để sinh ra tốt vết sẹo quên đau, hiệu quả. Thế nào, ngươi vẫn là có ý định ngăn đón chúng ta sao? Mạc Lâm nhìn xem đã lâm vào xoắn suýt cùng khẩn trương bên trong A Thái lại bồi thêm một câu. Cũng để Nhai Tí đã làm một ít tùy thời động thủ chuẩn bị động tác. Tốt, ta mang các ngươi đi. Ta đây liền mang các ngươi đi gặp Tuyết, gặp cộng chủ, mời đi theo ta. A Thái cuối cùng vẫn sợ. Nhai Tí giải quyết dứt khoát thủ pháp vẫn là làm hắn cảm thấy nghĩ mà sợ. Lập tức đứng lên mang theo Mạc Lâm đám người đi gặp Tuyết Đế. Căn cứ Thái Thản Tuyết Ma Vương A Thái dẫn đường phương hướng. Cùng với trên đường nói chuyện phiếm. Không tán gẫu sẽ chết loại kia. Tuyết Đế cùng Băng Đế cũng không có chờ ở riêng phần mình lãnh địa. Mà là toàn bộ đều tại cực bắc chi địa cực bắc ngọn núi bên trên. Loại tình huống này Tòng Long giống vang vọng phía chân trời không lâu sau cho tới bây giờ. A Thái dẫn đường phương hướng cũng chính là tiến về cực bắc đỉnh núi. Đi đến chân núi, A Thái dừng bước, đối Mạc Lâm nói, ta liền dẫn các ngươi đến nơi này. Chính mình đi lên là được, ta cái này hình thể cũng không thuận tiện đi lên. Nói hình thể, ngươi chẳng lẽ sẽ không biến thành nhân hình sao? Ngươi không đều kinh lịch một lần thiên kiếp sao? Mạc Lâm cũng là kỳ quái. Tại sao trên đường đi A Thái không biến thành hình người dẫn đường? Nhất định phải toàn bộ 100 mét đại cá nhi. Đi một bước, liền muốn chấn một chút. Theo ở phía sau Mạc Lâm một đám theo có thể khó chịu. Ta đây cũng không rõ ràng. Đại khái lần tiếp theo độ kiếp độ xong liền có thể A. A Thái nói chuyện lại lên núi đỉnh nhìn một chút. Sau đó thân thể cao lớn siết chặt. Cảm thấy sau lưng phát lạnh. Tốt, liền đến chỗ này. Ta muốn về đi tiếp tục tuần tra. Nhai Tí nhìn một chút nện bước khoa trương bộ pháp rời đi A Thái. Nhún vai, lắc đầu, nói, rõ ràng cũng có mười mấy vạn năm tu vi, tốt xấu cũng coi là cái hung thú, sống thế nào giống như cái tiểu lâu la giống như, ha ha, Mạc Lâm bất đắc dĩ cười cười, chỉ cần là làm liếm cẩu, cơ bản đều là như vậy hèn mọn, lại nói, đối với so với ngươi tu vi còn cao hung thú tới nói. Mười mấy vạn năm hung thú không cũng chỉ là cái hơi chút mạnh một điểm tiểu lâu la sao? Vậy cũng đúng, Nhai Tí cũng cười cười. Đến bọn hắn thực lực này giai đoạn hung thú. Chỉ cần tu vi chênh lệch 100.000 năm, đánh lên chính là thiên về một bên. Chênh lệch 200.000 năm hoặc trở lên, kia đánh lên, cao phương kia đánh thấp phương kia giống như đánh phổ thông động vật không có gì lớn khác nhau. Trừ phi còn có thuộc tính tương khắc hoặc là huyết mạch áp chế loại hình đồ vật. Nhưng là cực hạn thuộc tính. Tỉ như cực hạn chi hỏa. Cực hạn băng. Không nhận cái gọi là tương khắc ảnh hưởng. Có thể tu đến hung thú cấp bậc hồn thú phần lớn cũng đều có cực kỳ cao quý. Tinh khiết huyết mạch. Cho nên hai loại tình huống ngoài ý muốn phát sinh xác suất đều là cực thấp. Nói chuyện phiếm kết thúc. Mạc Lâm liền mang theo chúng thú hướng đỉnh núi bước đi. Nhưng là vừa phóng ra một bước, một đạo linh hoạt kỳ ảo nhưng cũng thanh âm lạnh lùng liền truyền vào Mạc Lâm trong tai. Đi lên ba cái liền có thể, còn lại ngay tại chân núi chờ lấy. Thiếu chủ, làm sao sao? Toàn Nghê nhìn Mạc Lâm vừa phóng ra bước chân liền dừng bước. Thận trọng hỏi một câu. Không có gì, chủ nhân cho chúng ta mấy cái này khách nhân sách điều kiện. Nói nhiều nhất đi lên ba cái. Mạc Lâm quay đầu nhìn phía sau Tam Long Tí Nhị Thần Thú. Sở trường chỉ trong đó hai cái. Toàn Nghề cùng Kỳ Lân. Các ngươi theo ta lên đi. Những người khác lưu tại nơi này. Không phải, đại ca, ngươi không mang ta ta có thể lý giải. Nhưng vì sao phải mang theo hắn a? Phượng Hoàng hung hăng trừng mắt nhìn Kỳ Lân. Trong mắt Phượng Hoàng, thực lực của mình xác thực kém xa ba vị long tử. Nếu là Mạc Lâm dẫn hai cái long tử đi lên, Phượng Hoàng tự nhiên không có ý kiến. Nhưng là Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng là đồng dạng. Tất cả mọi người là thần thú. Huyết mạch đẳng cấp giống nhau. Thực lực đều là lót đáy. Bằng cái gì dẫn hắn a? Tiểu Phượng a, chúng ta thế nhưng là lên núi tuyết. Ngươi cảm thấy ngươi cái này hỏa thuộc tính thần thú nếu là không cẩn thận ở trên đỉnh núi thả ra một chút hỏa nguyên tố, sẽ tạo thành bao nhiêu hậu quả đâu? Mạc Lâm trên đường hướng đám này khuyết thiếu khoa học tri thức hơi chút phổ cập khoa học một chút tuyết băng phát sinh điều kiện. Nhiệt độ không khí lên cao chính là thứ nhất. Mặc dù tuyết băng lại lớn cũng ảnh hưởng không được bọn hắn tính mạng. Nhưng là ngươi đem người ta phòng ở trên tường sơn đều cho bóc đến. Cái này còn nói cái dám a? Cái này, tốt a, Phượng Hoàng thuộc hỏa. Hỏa thuộc tính dị thú xác thực đồng dạng tương đối tốt chiến. Nhưng là Phượng Hoàng vẫn là nghe Mạc Lâm lời nói. Mạc Lâm nhìn về hướng Nhai Tý cùng Trào Phong. Hai người các ngươi có ý kiến gì không? Đương nhiên không có. Ngũ đệ so với chúng ta đều ổn trọng. Trừ đại ca, ngũ đệ chính là tỉnh táo nhất. Nếu là muốn nói hợp tác, tự nhiên để ổn trọng tới so sánh tốt. Trào Phong rất là thông cảm. Nói dứt lời, quay đầu nhìn một chút Nhai Tý. Nhị ca, ngươi nói đúng a. Nhai Tý ngay từ đầu không nói chuyện. Nhìn một chút Trào Phong, lại liếc nhìn Mạc Lâm, mở miệng nói, kia là tự nhiên, dù sao lấy thiếu chủ bản sự, phía trên cũng đánh không đứng lên, ta đi lên cũng tìm không thấy cái gì việc vui, các ngươi làm sao có thể nghĩ sẽ thấy thật là qua. Các ngươi nếu như ngại chờ lấy nhàm chán, có thể mang theo Phượng Hoàng khắp nơi đi dạo. Động tác, di động ánh mắt, Kỳ Lân, Toàn Nghê, cùng lên đến. Mạc Lâm đối với Nhai Tý ánh mắt biến hóa cùng Trào Phong đột nhiên, lòng nhiệt tình. Cảm thấy một chút nghi hoặc, nhưng là cái này đều không phải là hiện tại trọng điểm. Có chuyện gì vẫn là về sau bàn lại. Tại Mạc Lâm mang theo Toan Nghê cùng Kỳ Lân lên núi về sau. Phượng Hoàng đợi một hồi, liền bốn phía bay đi. Chỉ để lại Nhai Tý cùng Trào Phong lưu tại chỗ. Cái này hai huynh đệ xuất hiện ở hồn thú đảo sau lần thứ nhất chỉ có hai người bọn họ chờ ở cùng. Một chỗ, tam đệ, ta lúc đầu cho là ta nói ra sự tình ta là làm được tốt nhất. Không nghĩ tới nhưng là tam đệ ngươi hãm đến sâu nhất a. Nhai Tý liếc mắt nhìn một chút Trào Phong. Lời nói bên trong ý trào phúng rõ ràng đến độ sắp tràn ra tới. Nhị ca, lời này của ngươi liền nói đến không đúng. Trào Phong trên mặt mang khéo đưa đầy tiếu dung. Không chút nào cay Nhai Tý trào phúng. Tất nhiên tất cả mọi người quyết định làm như vậy. Như vậy tận lực làm được tốt nhất chẳng lẽ có vấn đề sao? Ngược lại là nhị ca ngươi. Ngoài miệng nói muốn cùng người ta hỗn. Kết quả người ta làm lão đại còn muốn vì hành vi của ngươi quan tâm sử dụng phổi. Ngươi đây là cùng người ta hỗn sao? Già nghĩ cho mình để đường rút lui. Đến thời điểm chỉ biết không đường có thể đi. Nhai Tý cười lạnh một tiếng. Đồng dạng không thèm để ý Trào Phong trong lời nói đối với hắn trào phúng. Ta là thật không nghĩ tới ngươi thế mà lại nói người khác cho mình để đường rút lui. Chúng ta hồn thú đảo bên trên sáu huynh đệ. Rõ ràng ngươi mới là nhất khéo đưa đẩy cái kia. Chính là bởi vì ta khéo đưa đẩy. Ta mới có thể nhìn thấy nhị ca ngươi nhìn không đến đồ vật. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện đại ca tâm trạng biến sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.